kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318: Tu luyện gấp 10 tăng thêm. Đại nguyên, tức là thiên địa căn bản, xuất nhập đại nguyên, đây là so cảm ngộ sông núi địa lý càng tiếp cận thiên nhân hợp nhất. Không, kia đã không phải là thiên nhân hợp nhất, mà là tối cao cấp bậc cùng thiên đạo dung hợp. Đương nhiên, muốn làm được cái này một bước rất khó. Người thường cần trước xem ngộ sông núi dòng sông, sau đó lĩnh ngộ trong đó quy tắc, từng bước tăng lên, cuối cùng mới có thể đến cùng thiên địa dung hợp trạng thái. Mà lục thần thì là vừa lên đến chính là cao cấp nhất. Đương nhiên, đây không phải lục thần cảnh giới cao, mà là thần cách tác dụng. Muốn biết, thần cách vốn là thiên địa phân ra quyền hành, mang theo thần cách lục thần, liền giống như về nhà mang theo chìa khóa, căn bản không cần bất luận cái gì cảm ngộ. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Thế giới đại nguyên bên trong ẩn chứa vô tận diệu dụng, nhưng cũng chính là bởi vì diệu dụng quá nhiều, ý chí không đủ người, rất dễ dàng như vậy lâm vào đại nguyên bên trong bị đại nguyên làm hao mòn rơi ý chí, cho đến cuối cùng linh hồn dung nhập đại nguyên. Mà thật như thế, lục thần mặc dù không tính tử vong, lại đã chết, vẫn là không thể phục sinh cái chủng loại kia. May mắn là thần linh vạn năng, nhưng cũng muốn cầu thần môn bốn thiên quan đều đến yêu cầu. Thời khắc cuối cùng thân thể suy yếu kéo lục thần chân sau, để lục thần tại còn không có trầm mê lúc, liền thoát ly thần minh vạn năng trạng thái. Không có thần cách kích hoạt trạng thái, tự nhiên bị đại nguyên bài xích đi ra. Điều này cũng làm cho lục thần nhặt về một cái mạng. Bất quá, mặc dù nhân họa đắc phúc, nhưng lục thần cũng là có chút lòng còn sợ hãi. Lần sau dùng lại thần lực lúc không thể đại ý như vậy a. Mặc dù thần lực chỗ tốt rất nhiều, nhưng cho dù là chỗ tốt, nếu như không có đầy đủ thực lực cũng không tiếp nổi. May mắn trốn qua một kiếp, để lục thần trái tim đến bây giờ đều không có bình phục. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị minh tưởng hấp dẫn. Hoàn thành thiên nhân hợp nhất thí luyện nhiệm vụ, cái này chẳng phải mang ý nghĩa ta có thể đem minh tưởng tăng lên tới hoàng kim, thu hoạch được võ thuật Uzu kỹ năng à? Vừa nghĩ tới nơi này, lục thần liền nghĩ lập tức tăng lên. Nhưng rất nhanh, lục thần liền muốn đến cái gì? Thần sắc sửng sốt một chút. Chờ một chút, ta cần học tập lớn nhỏ như ý. Cái này cần 9 vạn. Không đúng, là 85.000 điểm rèn luyện. Mà tăng lên minh tưởng, lại phải 10 vạn. Nói cách khác, ta muốn hai cái kỹ năng cùng một chỗ tăng lên. Tổng cộng cần 185.000 điểm rèn luyện. Nhưng ta hiện tại điểm rèn luyện chỉ có 180.000. Đúng vậy, 18 vạn. Đây là thần quốc phá diệt về sau, thiên địa ngợi khen qua 3 vạn về sau lục thần mới có điểm rèn luyện. 18 vạn điểm rèn luyện cũng không ít. Cấp thấp lúc có được nhiều như vậy điểm rèn luyện, thậm chí có thể để cho lục thần trực tiếp tăng lên một giai. Nhưng theo thực lực tăng cường, điểm rèn luyện cũng có chút không đủ dùng. Hiện tại, 180.000 điểm rèn luyện cũng không thể để cho lục thần học được hai cái hoàng kim kỹ năng. Mà điều này cũng làm cho lục thần lộ vẻ do dự. Nửa ngày về sau, lục thần trong lòng mới có quyết định, chỉ có thể lựa chọn một cái. Hệ thống, lựa chọn lớn nhỏ như ý, võ thuật Uzu tự nhiên rất mạnh. Làm sao? Tính công kích kỹ năng lục thần cũng không thiếu, nhưng thu nhỏ năng lực lại là lục thần 10 phần cần. Bởi vậy, lục thần chỉ có thể đem võ thuật Uzu để ở một bên. Bất quá, không xa, chờ ta tổ kiến mình bộ lạc lúc, chiến đấu đem một mực không ngừng. Cái này kỹ năng rất nhanh liền có thể học được. Tại lục thần mệnh lệnh dưới, trọn vẹn 85.000 điểm rèn luyện bị đầu nhập vào lớn nhỏ như ý kỹ năng ấn ký bên trong. mà theo kỹ năng ấn ký toát ra kim sắc quang mang. Vô số liên quan tới huyết nhục, liên quan tới biến lớn chi thức, ánh vào lục thần não hải, đại lượng chi thức tiến vào, để lục thần não hải có chút nở. Điều này cũng làm cho hắn có chút thở dài. Thần cách kích hoạt thời điểm, ta nhìn thấy cái gì liền minh bạch cái gì, cơ hồ không có phản ứng quá trình, mà bây giờ lại phải dùng mình đại não lý giải. Thần linh cùng nhân loại chênh lệch, thật sự là đại a. Đang cảm thán bên trong, lục thần bỏ ra gần 10 phút mới đem trong đầu tri thức toàn bộ tiêu hóa, mà tiêu hóa qua đi, mở mắt lần nữa lúc, lục thần đã minh bạch như thế nào sử dụng lớn nhỏ như ý. Hơi do dự một chút, lục thần không có sử dụng biến lớn, mà là sử dụng thu nhỏ năng lực. Biến lớn cần tiêu hao quá nhiều năng lượng, ta hiện tại năng lượng đều phải dùng để khôi phục. Ngược lại là thu nhỏ, muốn năng lượng không nhiều. Theo lục thần nhắm mắt phóng thích năng lực, lục thần chỉ cảm giác thân thể của mình không ngừng áp xúc. Xương cốt, huyết nhục đều có một bộ phận trực tiếp đổi thành huyết khí, tồn trữ tại thể nội. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền từ một cái cao 4 mét cỡ nhỏ cự nhân, biến thành một cái cao hơn 2 mét bình thường nhân loại. Nhắm mắt nhìn quanh thân thể một cái tình huống, lục thần cũng phát hiện, hắn hiện tại lực lượng nhỏ đi gần như một lần, có thể biến lớn thu nhỏ, thân thể vẫn là huyết nhục loại, cái này có chút không khoa học a, nhưng đầy đủ huyền huyễn. Thu nhỏ để lục thần có thể tự do hoạt động, mà biến lớn càng là có thể tính một cái át chủ bài. Mặc dù biến lớn về sau thân thể càng thêm cồng kềnh, nhưng lực lượng mạnh lên, nhưng lại có một chút đặc thù tác dụng. Tóm lại, lớn nhỏ như ý vẫn là để lục thần có chút hài lòng. Càng quan trọng hơn là, lục thần cảm giác này kỹ năng rất có thể không chỉ hoàng kim cấp bậc. Lục thần lúc ấy chế tác game điện thoại lúc, không chỉ tăng thêm anime trong game kỹ năng, còn tăng thêm không ít thần thoại năng lực, mà trong đó, lục thần liền nhớ kỹ có một cái là pháp tượng thiên địa. Kia là có thể đem tự thân biến lớn thành trăm hơn vạn lần năng lực. Đương nhiên, này năng lực không thể nghi ngờ là thần thông, chuyển đổi đến cái này thế giới chính là thần thoại. Vẫn là đẳng cấp cao nhất cái chủng loại kia. Không có nghịch thiên vận khí, cái này kỹ năng căn bản rút ra không ra. Bất quá, mặc dù không cách nào rút ra, nhưng nếu như lớn nhỏ như ý viên mãn về sau, càng may mắn hơn hoàn thành tiến giai, ta liền có thể trực tiếp thu hoạch được pháp tượng thiên địa. Nghĩ đến pháp tượng thiên địa cường đại, lục thần trên mặt liền có vui mừng. Đáng tiếc, cái này vui mừng rất nhanh rút đi. Hắn nghĩ đến thí luyện nhiệm vụ gian nan, thanh đồng đến bạch ngân cấp bậc thí luyện nhiệm vụ còn tốt. Kia rất dễ dàng liền có thể hoàn thành, nhưng bạch ngân đến hoàng kim thí luyện nhiệm vụ đã rất khó. Thiên nhân hợp nhất, tông sư con đường, thoát thai hoán cốt, cái này ba cái thí luyện nhiệm vụ một cái so một cái gian nan. Cho tới bây giờ, ta mới bởi vì thần cách nguyên nhân hoàn thành một cái. Đây vẫn chỉ là hoàng kim, nếu như là hoàng kim thăng cấp đến thần thoại nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, lục thần không hiểu nghĩ đến thần thoại Hy Lạp bên trong Heracles. Hắn là hoàn thành God Hand mới thu hoạch được thành thần tư cách. Mà theo lục thần tính ra, hoàng kim thăng cấp đến thần thoại thí luyện nhiệm vụ, cho dù không bằng 12 thí luyện, cũng không kém bao nhiêu. Kia là vũ lực cùng vận khí đều đến đỉnh phong lúc mới có nhất định khả năng hoàn thành thí luyện. Thảo, muốn dựa vào thí luyện nhiệm vụ đột phá đến thần thoại, cái này quá khó. Hoàng kim đến thần thoại thí luyện nhiệm vụ để lục thần có chút buồn bực. Sau đó buồn bực, lục thần không do dự trực tiếp đi ra cửa tìm Cơ Hồng Điệp. Lúc này Cơ Hồng Điệp ngay tại chính nàng trong khuê phòng tính lấy vật tư vãng lai giấy tờ. Kia chăm chỉ làm việc bộ dáng, có loại khác biệt bình thường mỹ lệ. Tại trước cửa nhìn sau khi, Lục Thần không có khách khí, trực tiếp liền nhào tới. Đột nhiên gặp tập kích để ngay tại vội vàng Cơ Hồng Điệp giật mình kêu lên. Lớn mật, ta là Thập Tam Vương tử thê tử. Ngươi, bị tập kích Hồng Điệp, ngay lập tức phản kháng. Cũng giận mắng, nhưng rất nhanh, nàng liền thấy rõ Lục Thần bộ dáng. Thu nhỏ về sau, Lục Thần diện mạo vẫn là có mấy phần nguyên bản dáng vẻ. Bởi vậy, cùng Lục Thần đều thẳng thắn đối đãi qua nhiều lần Hồng Điệp rất nhanh liền nhận ra là nhà mình phu quân đang tập kích chính mình. Nhìn xem nhà mình phu quân, Cơ Hồng Điệp tự nhiên cũng sẽ không có phản kháng ý nghĩ. Không chỉ có không có phản kháng, nàng một bên đỏ bừng mặt, một bên chủ động nghênh hợp lên Lục Thần. Đồng thời, nàng nhìn xem Lục Thần thân thể, cũng có chút mới lạ. Phu quân đại nhân, người đây là học xong lớn nhỏ như ý. Cơ Hồng Điệp trước kia liền nghe Lục Thần nói qua, hắn muốn học tập lớn nhỏ như ý. Lúc này gặp đến Lục Thần thu nhỏ, ngược lại là không có kinh ngạc. Tại nghênh hợp Lục Thần, mà Lục Thần đem Cơ Hồng Điệp ôm vào trong ngực sau nhưng không có lập tức động thủ, mà là để nàng tiếp tục công việc. Vật tư phân phối rất là trọng yếu. Người tiếp tục làm việc, man nhân tu luyện khí huyết. Cũng bởi vậy, dù là đến trí chi cảnh đều không thể tích cốc. Thậm chí nếu như chăm chỉ tu luyện, còn cần càng nhiều vật tư. Bởi vậy, vật tư phân phối tại man tộc là quan trọng nhất. Đồng thời, Cơ Hồng Điệp cũng biết, nắm giữ vật tư phân phối chính là nắm quyền lực. Bởi vậy, đối với vật tư phân phối khối này, nàng cho tới nay đều là tự mình nắm giữ. Nhưng vật tư phân phối mặc dù trọng yếu, Cơ Hồng Điệp lại minh bạch Lục Thần mới là nàng có thể nắm quyền lực nguyên nhân căn bản. Bởi vậy, dù là ngay tại bận rộn, nàng vẫn là ngay lập tức đáp lại lên Lục Thần. Nhìn thấy Lục Thần thuyết pháp về sau, càng là thẹn thùng nói ra: phu quân đại nhân, tại thiếp thân trong lòng, ngươi mới là trọng yếu nhất. Dạng này đáp lại Cơ Hồng Điệp, không có một tia miễn cưỡng. Tiểu cự nhân hình thái Lục Thần có chút dữ tợn, nhưng thu nhỏ về sau, tăng thêm thần cách ban cho mị lực. Hiện tại Lục Thần, bất luận nhìn thế nào đều xem như thiên hướng về to con mỹ nam tử. Mặc dù dạng này hình thể còn không quá phù hợp Vân Châu bên kia thẩm mỹ, bên kia cô nương thích đều là bạch y tung bay, cầm trong tay trường kiếm phong lưu thiếu hiệp. Nhưng Lục Thần hiện tại bộ dáng đã vượt qua Cơ Hồng Điệp mong muốn. Dù sao, bị đưa cho Lục Thần về sau, tại nàng nguyên bản ý nghĩ bên trong, nàng nhưng là muốn cùng thô lỗ không chịu nổi, động tí là đánh chửi thê tử người nhà mọi rợ qua cả một đời. Mặc dù bây giờ Lục Thần vẫn là có chút thô lỗ, nhưng chiến tích bên trên được xưng tụng anh hùng, càng có xưng vương chi tư. Nguyên bản khuyết điểm duy nhất chính là quá lớn, mà bây giờ khuyết điểm này cũng bị đền bù. Có thể nói Cơ Hồng Điệp đối với đây hết thảy đều đã hài lòng, không dám yêu cầu càng nhiều, mà vừa lòng thỏa ý. Nàng câu kia Lục Thần là trọng yếu nhất, tự nhiên là thật tâm thực lòng, không phải tại lừa gạt Lục Thần. Chỉ là, nàng nói rất hay, nhưng Lục Thần lại mệnh lệnh lên nàng tiếp tục công việc. Ấy, là, phu quân đại nhân, mặc dù không rõ mình phu quân vì sao để cho mình tiếp tục công việc, nhưng nhìn xem Lục Thần sắc mặt nghiêm túc, Cơ Hồng Điệp vẫn là lập tức đáp ứng. Thậm chí, một lần nữa dựa bàn làm việc, Cơ Hồng Điệp còn tại trong lòng vì Lục Thần tìm một cái lấy cớ. Phu quân đại nhân đây là bề bộn nhiều việc sự nghiệp. Đại trượng phu đem sự nghiệp coi trọng một điểm cũng không tính. Vừa vặn nằm xuống trên bàn viết chữ Cơ Hồng Điệp, đột nhiên cảm giác đến cái gì, nháy mắt thân thể liền run rẩy một chút, sắc mặt cũng là đột nhiên đỏ bừng. Nàng đã biết Lục Thần ý nghĩ, sắc mặt đỏ bừng nàng u oán nhìn thoáng qua Lục Thần. cũng nước mắt đầm đìa khẩn cầu lấy lục thần có thể dừng lại động tác trong tay. Nhưng đối đây hết thảy, lục thần lại là chưa từng nghe thấy. Mà cái này cũng làm cho Cơ Hồng Điệp chỉ có thể nhịn chịu thân thể dị dạng, tiếp tục chui làm việc. Nhưng lần này, công tác của nàng hiệu suất nhưng trong nháy mắt giảm xuống mấy cái cấp độ. 3 giờ sau, nàng người mệt co quắp tại trên mặt bàn. Vật kia tư phân phối tình huống, lại còn không có viết vài trang. Ngược lại là lục thần, cùng Cơ Hồng Điệp cùng một chỗ bận rộn qua đi. Có chút thần thanh khí sảng, nhìn xem còn ở trên bàn bên trên Cơ Hồng Điệp. Lục thần trong lòng nháy mắt nhớ tới kiếp trước thư ký cái nghề nghiệp này. Cùng kia thân đồ công sở, nếu như có thời gian rảnh, ngược lại là có thể đem những cái kia đồ vật hoàn nguyên ra. Thế kỷ 21 thẩm mỹ cùng thời đại này là khác biệt. Những cái kia quần áo ở thời đại này được xưng tụng kỳ trang dị phục. Nếu như là tại đại hạ cổ đại, mặc như thế quần áo sẽ bị một chút lão đồ cổ răn dày. Nhưng thời đại này, lục thần thực lực mạnh mẽ, có thể trong phòng tùy ý trêu đùa, mà thành lập bộ lạc về sau, lục thần càng là có thể trở thành thổ hoàng đế. Kể từ đó, hắn càng là có thể không chút kiêng kỵ. Đương nhiên, lục thần cũng biết sự tình nặng nhẹ. Hiện tại, thành lập bộ lạc cũng để bộ lạc tại Lang Nguyên đặt chân mới là căn bản. Những chuyện khác đều phải để ở một bên. Bởi vậy, hưởng lạc sự tình được tại an ổn về sau mới có thể đi vào đi. Chỉ là, mặc dù đang còn muốn bận rộn cái gì, nhưng vật tư phân phối lục thần giao cho Cơ Hồng Điệp, nàng xử lý cũng so lục thần muốn tốt, mà vũ khí còn cần chế tạo. Không có vũ khí tình huống dưới, lục thần cũng sẽ không xuất phát. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, lục thần vậy mà không có sự tình có thể làm. Đây coi là cái gì? Được đến một điểm nhàn rỗi. Nghĩ như vậy lục thần, nhưng không có chân chính nghỉ ngơi mà là tu luyện. Nguyên bản lục thần là chuẩn bị về đến phòng tu luyện. Nhưng hành tẩu thời điểm, cảm thụ được bầu trời chi bên trên truyền đến ấm áp cảm giác. Lục thần không có đi gian phòng, mà là tại vương đình tìm một cái chỗ cao, tắm rửa lấy ánh nắng, tăng lên tự thân thực lực, nhắm mắt tĩnh tọa lục thần. Tại dùng ý chí chi hỏa thao túng huyết dịch, không ngừng cọ rửa thân thể của mình, mà tại cái này cọ rửa quá trình bên trong, không ngừng có khí huyết thẩm thấu tiến thân trong cơ thể, để lục thần ngũ tạng đều trở nên càng thêm cứng cỏi. Đương nhiên, mạnh lên đồng thời, khí huyết cũng tại không ngừng giảm bớt. Dạng này tu luyện phương pháp là phổ thông man nhân tu luyện. Điểm rèn luyện không đủ lúc, lục thần cũng cùng phổ thông man nhân đồng dạng, cùng một chỗ tu luyện. Đương nhiên, tu luyện phương pháp mặc dù giống nhau, phổ thông man nhân đến cái này một bước liền cần dựa vào đồ ăn đến bổ sung khí huyết tiêu hao. Thậm chí bởi vậy, Vương Đình còn có một chút tăng tốc dạ dày nhúc nhích kỹ năng, đến để đồ ăn tiêu hóa càng nhanh. Bất quá, như thế cách làm là người thường. Sự tình đến lục thần nơi này có biến hóa mới, chỉ cần thể nội khí huyết có tiêu hao, lục thần hai cái trái tim ở giữa Avalon liền cuồn cuộn không ngừng truyền ra tự nhiên linh khí. Những cái kia linh khí một tiến vào lục thần thể nội, liền bị lục thần tế bào còn có cốt tủy thật nhanh thôn phệ. Theo tự nhiên linh khí bổ sung, lục thần thể nội tiêu hao rất nhanh khôi phục, khí huyết cũng là cuồn cuộn không ngừng được sản xuất ra. Mà cái này còn không phải kết thúc. Tại thể nội tiểu thế giới phát ra tự nhiên năng nguyên thời điểm, lục thần thân thể cũng tại hấp thu lấy mặt trời tia sáng. Giống như Thái Dương chi tử, vô tận mặt trời tia sáng bị lục thần không ngừng hấp thu. Cái này khiến lục thần tại thân thể ấm áp đồng thời, thể nội năng lượng cũng một mực ở vào sung túc trạng thái. Có thể nói, tiểu thế giới cùng mặt trời gia hộ tồn tại, để lục thần cùng người thường hoàn toàn đã phân biệt ra. hắn không cần chờ đợi khí huyết khôi phục, chỉ cần không ngừng dùng khí huyết cọ rửa nội tạng là được rồi. Dạng này tốc độ tu luyện là những người khác gấp 5 lần, thậm chí là nhiều gấp 10. Dù sao, những người khác một ngày đều sản xuất không ra khí huyết. Mỗi tu luyện 1-2 cái giờ liền phải nghỉ ngơi, mà Lục Thần lại có thể toàn bộ ngày tu luyện. Chênh lệch này không phải một chút điểm, nhưng nhanh như vậy tốc độ tu luyện, Lục Thần tu luyện tới viên mãn thời gian lại cùng người thường không sai biệt nhiều. Không có biện pháp, tốc độ tu luyện dù nhanh, nhưng Lục Thần cường hóa hạn mức cũng là những người khác tầm 10 lần nhiều. Bởi vậy, đến viên mãn thời gian cũng sẽ không vượt qua. Đương nhiên, thời gian mặc dù không sai biệt nhiều, từng cường hóa sau thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Đến lúc đó, bằng vào nội tạng cường hóa năng lực, Lục Thần liền có thể treo lên đánh những cái kia phổ thông dũng giả. Càng đừng nói, nội tạng cường hóa đến viên mãn qua đi, Lục Thần có thể trực tiếp thăng cấp. Mà phổ thông dũng giả thì cần thu thập thiên tài địa bảo bổ sung tự thân. Thậm chí cả một đời đều vây ở cùng một cái hoàn cảnh. Cả hai hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Lục Thần trước hết nhất cường hóa chính là hai cái trái tim. Đại lượng khí huyết rót vào, để hai cái trái tim đều trở nên bền bỉ, mà tại bọn chúng trở nên cứng cỏi đồng thời, cũng có thể cổ động càng nhiều khí huyết. Điều này đại biểu lấy Lục Thần lực lượng cũng thay đổi lớn một chút. Cứ như vậy, tại Lục Thần cường hóa nội tạng quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thần có thể cảm giác được thực lực tại từng chút tăng cường. Đương nhiên, người đều là tham lam, dù là Lục Thần cũng là như thế. Hấp thu mặt trời tia sáng bổ sung thể lực xác thực không sai. Nhưng Lục Thần lại muốn càng nhiều. Nếu như ta có được siêu nhân huyết mạch là được rồi. Ta nhớ được đại siêu huyết mạch năng lực có cực hạn tiến hóa. Có được như thế năng lực về sau, ta thậm chí đều không cần nghĩ đến mạnh lên. Chỉ cần tại mặt trời dưới đáy chiếu xạ, thực lực liền có thể không ngừng tăng lên. DC một trong tam cự đầu đại siêu huyết mạch đương nhiên lợi hại, tăng lên tới cực hạn thời điểm, thậm chí có thể bằng vào lực lượng trực tiếp nghiền nát thần linh. Nhưng cũng tiếc, đại siêu huyết mạch kỹ năng trong kho mặc dù ghi vào qua, nhưng vẫn là câu nói kia, bên trong kỹ năng quá nhiều. Tùy ý rút ra, Lục Thần cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể rút ra đến. Một bên tham lam nghĩ đến đại siêu huyết mạch, Lục Thần một bên tu luyện. Thời gian, tại Lục Thần lúc tu luyện khác, nhanh chóng trôi qua, trở lại Vương Đình ngày thứ năm. Quân doanh, một đám người chính vây quanh ở trung ương quảng trường. Trận trận gọi tốt thanh âm cũng không ngừng từ giữa đó truyền đến. Cố lên! Man hùng đội trưởng, cố lên a, các huynh đệ, tiếp tục a, vương tử điện hạ đã nói, tỷ thí lần này nếu là thắng, chúng ta đều có thịt ăn a, có thể ăn được hay không lên thịt liền nhìn các ngươi. Lên, ngoặc kép, trận kia trận gọi tốt thanh âm, để không khí hiện trường rất là cháy bỏng, mà từ man nhân trong giọng nói, có thể nhìn ra giữa sân giống như có tranh tài. Đây đúng là một trận tranh tài, mấy cây quấn quýt lấy nhau dây kéo bị hai bảy người lôi kéo. Một đám là hơn 10 vị chiến sĩ, mà đổi thành một bên, thì là một vị cao đến 8 mét hùng tráng cự nhân. Lúc này, người khổng lồ kia chính lấy sức một mình, cùng kia hơn 10 vị chiến sĩ tiến hành kéo co tranh tài. Kinh khủng là... Đối diện hơn 10 vị man nhân dù là đã dùng hết toàn lực, vẫn không có về mặt sức mạnh liều qua kia bao la hùng vĩ cự nhân. Người khổng lồ kia dĩ nhiên chính là Lục Thần. Lúc này, hắn là tại khảo thí tự thân biến lớn sau lực lượng. Cũng là cùng mình thuộc hạ giữ quan hệ tốt, Lục Thần cũng không cổ hủ. Hắn mặc dù càng tín nhiệm mình lực lượng, nhưng có thuộc hạ thời điểm. Hắn cũng không để ý thu chút thuộc hạ, để cho mình càng nhẹ nhõm một điểm, nhưng muốn để thuộc hạ tận tâm cũng cần một chút kỹ xảo. Để Lục Thần cảm giác được may mắn là hắn đi tới là man hoang, nơi này lấy lực xưng tôn, chỉ cần người lực lượng đủ mạnh liền có thể để thuộc hạ thần phục. Không giống Vân Châu, trừ lực lượng bên ngoài, còn được có các loại nói chuyện, cùng lôi kéo người khác sách lược cùng kỹ xảo. Trong lòng suy tư đồng thời, Lục Thần cũng cảm thụ đến dây kéo bên trên truyền đến to lớn sức kéo. Đối diện hơn 10 vị man nhân cũng không yếu. Thấy thế, Lục Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp mở ra vô tận cuồng nộ. Theo nộ khí gia trì, Lục Thần toàn bộ thân thể đều phiếm hồng lên. Kia là huyết dịch cực tốc lưu động, để Lục Thần bên ngoài thân biến đỏ. Như thế trạng thái dưới Lục Thần, cảm giác mình có phá hủy sơn phong lực lượng. Tới đây cho ta, tại nộ khí gia trì hạ, Lục Thần lực lượng tăng vọt, đột nhiên tăng lớn lực lượng để đối diện không cách nào kiên trì. Nháy mắt bị Lục Thần kéo tới, xem bọn hắn người đều bay lên. Lục Thần cười một chút, trực tiếp ném ra dây thừng. Các người lực lượng đều không sai, vừa rồi kém chút liền thắng. Lời này, để đối diện thủ lĩnh người man chi tử đều có chút khóc cười. Vương tử điện hạ, người cũng đừng có an ủi chúng ta. Đây cũng không phải là toàn lực của ngươi. Yên tâm đi, vương tử điện hạ, chúng ta ý chí không có yếu ớt như vậy. Người mặc dù bại, nhưng những cái kia chiến sĩ không có thất lạc. Ngược lại tất cả đều lộ ra thần sắc cao hứng. Bọn hắn đương nhiên hẳn là cao hứng. Muốn biết, thời đại này chiến tranh không ngừng, tử vong cũng là không ngừng. Đặc biệt là theo huyết nguyệt bao phủ bầu trời, tử vong người là càng ngày cũng nhiều. Cho dù là thân ở vào vương thành, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy vô số tàn tật man nhân từ tiền tuyến lui ra. Mà nơi này man nhân làm chiến sĩ, đối mặt nguy hiểm lại không cách nào trốn tránh, chỉ có thể tiến đến chiến đấu. Tại chiến đấu quá trình bên trong nhất định có người tử vong. Thậm chí, nếu như đầu lĩnh không đủ mạnh, bọn hắn thậm chí sẽ toàn bộ tử vong. Không có người muốn chết vong, dù là những này chiến sĩ cũng là như thế. Cho nên, bọn hắn đều muốn cùng theo một cái cường đại thủ lĩnh. Vậy sẽ để bọn hắn sống sót tỷ lệ trở nên cao rất nhiều. Mà bây giờ, Lục Thần cường đại, đi theo Lục Thần bọn hắn cũng đem càng thêm an toàn. Bọn hắn làm sao có thể không cao hứng? Đây cũng là Lục Thần ở đây biểu hiện ra vũ lực nguyên nhân. Chính là rõ ràng bạch bạch nói cho bọn hắn, mình đủ mạnh, đi theo mình có thịt ăn. Hiện tại xem ra, hiệu quả rất tốt. Tại Lục Thần đánh bại hơn 10 người sau không khí hiện trường đạt tới điểm cao nhất. Đồng thời, những cái kia chiến sĩ đối với Lục Thần sùng bái cũng đạt tới điểm cao nhất. Cũng có không ít chiến sĩ đều tại hỏi thăm như thế nào gia nhập Lục Thần bộ lạc bên trong. Thậm chí có man nhân chiến sĩ biểu thị chỉ cần cho bọn hắn một ngôi nhà người vào ở bộ lạc quyền hạn, bọn hắn nguyện ý làm công miễn phí. Không có biện pháp, người đều không phải đơn độc sống sót. Lục Thần còn tốt, làm cô nhi ràng buộc cũng không tính nhiều. Nhưng cái khác man nhân kia thế nhưng là trên có lão, dưới có tiểu. Cho dù là bọn họ là chiến sĩ, cũng phải vì người nhà an toàn cân nhắc, vì để cho vợ con của mình thu hoạch được an toàn chỗ ở. Miễn phí vì Lục Thần làm công sự tình, những cái kia chiến sĩ làm được. Mà lần này, Lục Thần thuộc hạ thủ lĩnh chi tử không có cự tuyệt, mà là nói cho bọn hắn, mình chờ người lập tức liền muốn xuất phát, chờ bộ lạc thành lập, liền sẽ tới nhận người. Kia tại cái khác man nhân hiệp nhạt sự tình, trừ phi là có thủ lĩnh chi tử đầu nhập vào, nếu không không cần Lục Thần ra mặt, những thủ lĩnh khác chi tử liền có thể làm tốt hết thảy. Mà Lục Thần khiến người khác tán đi về sau, mình nhắm mắt lại cảm ứng thân thể một cái tình huống. Chỉ là cảm ứng sau khi Lục Thần sắc mặt có chút thở dài. Ai, mặc dù biết Avalon không thể vĩnh cửu để ta vô hạn lam, nhưng cái này mất đi hiệu lực cũng quá nhanh đi. Không nghĩ tới biến lớn về sau tiêu hao cao như vậy. Lục Thần tại thăm dò biến lớn về sau tiêu hao tình huống, mà bây giờ xem ra hiệu quả lại không phải rất tốt. Vô hạn lam bản chất là khôi phục so tiêu hao nhanh. 4 mét thân cao thời điểm, Lục Thần dù là sử dụng đại chiêu, Avalon cũng có thể liên tiếp cung cấp khôi phục. Nhưng khi thân thể biến lớn sau hết thảy lại khác biệt. Hình thể biến lớn để Lục Thần lực lượng cũng thay đổi lớn rất nhiều. Nhưng có chỗ tốt đồng thời, Lục Thần tiêu hao lại không thể tránh khỏi tăng nhiều. Điều này cũng làm cho Avalon năng nguyên cung cấp có chút không đủ. Đương nhiên, Avalon cũng không phải là không hề có tác dụng. Nguyên bản, chỉ có 2 viên trái tim Lục Thần. Biến thành 8 mét cự nhân có thể kéo dài thời gian chỉ có 1 phút. Nhưng Avalon tồn tại lại làm cho cái này tiếp tục thời gian biến thành 10 phút. Gấp 10 tăng phúc đã không tính ít, nhưng người đều là tham lam. Lục Thần muốn vĩnh cửu vô hạn lam, cũng không biết như thế nào mới có thể tăng lên tiểu thế giới đẳng cấp. Lục Thần tại suy tư, lại bởi vì tiểu thế giới cấp bậc quá cao, căn bản không phải hiện tại Lục Thần có thể nghĩ ra được. Mà liền tại hắn nhíu mày suy tư thời điểm, có màu đồng cổ hán tử chạy đến Lục Thần bên người. Điện hạ, cuối cùng tìm tới ngươi, mau cùng ta đi, vũ khí của ngươi đã chế tạo tốt, liền chờ ngươi khai phong đâu. Vũ khí tạo tốt, đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.